Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, nghèo túng lúc. Ai sẽ bồi tiếp ngươi? Ẩn thần chủ điện. Lục đạo bóng người tại ẩn thần chủ điện phía sau màn. Nghe Đường Trần. Lúc này Đường Trần trong lòng cũng là rất khổ bức. Nhìn xem Hạ An ba người. Nếu là biết rõ cái này ba người là trời phạt người. Làm sao cũng phải nghe Hạ An a. Hà Phong chủ, ngươi phải hiểu, nhóm chúng ta không phải đuổi các ngươi đi. Chỉ là các ngươi không thể trong ẩn thần phong độ trời phạt. Hà gia người an tâm trên trừ ma phong tu luyện. Mà lại ngươi xem, nhóm chúng ta cũng là chuẩn bị nhiều như vậy vật liệu cùng đan dược. Thật không phải đuổi các ngươi đi. Nhóm chúng ta vì ngươi trống rỗng đầy đất. Ngay tại ẩn thần phong ngàn dặm bên ngoài. Trống rỗng trăm dặm chi địa. Cho các ngươi độ trời phạt sử dụng. Đường Trần ngữ khí rất mềm. Có thể không mềm nha. Trước mắt ba người mặt ngoài thực lực không mạnh. Có thể từng cái có thể dẫn động trời phạt người. Hắn cũng không dám có bất luận cái gì tùy tiện. Vạn nhất độ trời phạt. Cá hóa long. Cái này ba người khả năng chính là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Hạ An sắc mặt im lặng. Nhìn xem Đường Trần. Lời nói cũng nói đến mức này. Mà lại ẩn thần chủ điện bên trong rất nhiều vật liệu. Trong đó không ít vật liệu xem xét liền rất cao cấp. Hắn có thể nói cái gì? Mà lại hắn không có tính toán trong ẩn thần phong độ. Dù sao ẩn thần phong bên trong không biết có cái gì lão quái vật. Vạn một ngày khiển phạm vi lớn một chút. Đem lão quái vật chiêu vào. Bọn hắn muốn hay không sống. Cho nên, nhóm chúng ta muốn trở về thu dọn một cái. Sau đó đi ở ngoài ngàn dặm. Hạ An trầm ngâm một cái. Nhìn thoáng qua vật liệu. Mà Đường Trần ánh mắt cũng là sáng lên. Kỳ thật ngươi không thu thập cũng được. Nhóm chúng ta sẽ an bài người đưa qua. Đường Trần mở miệng. Thế lợi bộ dáng. Nhường Hạ An tức giận nhìn thoáng qua. Ta trở về thu dọn một cái. Vậy các ngươi muốn đi. Ta đưa tiễn các ngươi. Đường Trần do dự một cái. Cảm giác vẫn là đi theo ba người đáng tin cậy một điểm. Trước ngươi thần khí đâu? Hiện tại giả muốn chết. Hạ An ngẫm lại trước đó Đường Trần thần khí. Tương phản quá lớn. Đường Trần tràn đầy nếp nhăn mang trên mặt có chút xấu hổ. Không có trả lời. Đem vật liệu lắp đặt. Nhóm chúng ta muốn bắc thượng ngàn dặm. Đấu địa chủ. Hạ An phân phó một cái. Trong nháy mắt nhường Lý Tư lập tức dọn dẹp vật liệu. Mặc dù Lý Tư không quá lý giải đấu địa chủ ý tứ. Nhưng là không ảnh hưởng hắn thu tài liệu tốc độ. Trong nháy mắt ẩn thần chủ điện bên trong vật liệu vì đó trống không. Hạ An cũng lười nói cái gì. Đi ra ẩn thần chủ điện. Trở về trừ ma phong. Đường Trần thật giả. Cũng không khách ý một cái. Bất quá cũng may trừ ma phong chủ. Thông cảm. Chấm ngoặc kép. Xác thực. Trừ ma phong chủ coi là thật hào khí. Đem trời phạt so dụ thành đấu địa chủ. Ta đối bọn hắn có lòng tin. Mà ẩn thần chủ điện sau mấy tên lão giả. Đối với Đường Trần ly khai. Cũng là soi mói. Lòng tin cũng là dâng lên một chút. Nam Mạt đi ra chủ điện. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Kia một đạo mây đen lại càng nồng nặc một chút. Hiển nhiên trời phạt là thật sắp tới. Hai người này mới là ngươi bồi dưỡng đối thủ đi. Nam Mạt yên lặng nhìn chăm chú vào trừ ma phong. Hơi xúc động. Có thể bị Hạ An xưng là đối thủ không nhiều. Lý Chiến Thần cũng không tính. Thế nhưng là Lý Tư cùng Hoàng Trấn lại coi như qua. Có thể đem trời phạt so dụ thành đấu địa chủ. Thế gian hẳn là cái có gì An. Ta biết rõ ngươi có thể độ. Nam Mạt nhãn thần nặng nề. Tự lẩm bẩm. Phía sau của nàng. Xuất hiện 6 đại các lão 5 vị. Yên lặng nhìn xem trừ ma phong. Về phần vị cuối cùng các lão. Lúc này, đang đứng tại trừ ma phong trước, liền một ống nhà, chờ lấy Hạ An ba người ra, là nhìn xem Hạ An ba người ra. Đường Trần ánh mắt cũng là có chút buông lỏng, một đường hộ tống ra ẩn thần phong. Như thế, bợ đỡ, Đường Trần, quả thực là có chút đem Hạ An tức đến. Dù sao, muốn nhận người chính là Đường Trần, bộ dáng như thế cũng là Đường Trần. Các ngươi bắc thượng, nhóm chúng ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ, thẳng đến trời phạt đến. Muốn cái gì vật liệu cho ta biết là được rồi. Đường Trần nhìn xem Hạ An ba người, đặc biệt là Hạ An biểu lộ, cũng là tự biết đối lý. Ngữ khí có chút yếu mở miệng, mà Đường Trần, Hạ An cũng là lười nhác đáp lại, thậm chí là không nhìn thẳng. Đừng để ta gia tộc xảy ra vấn đề. Bằng không, chấm ngoặc kép, Hạ An cảnh cáo thức nhìn thoáng qua Đường Trần. Đường Trần sắc mặt cũng là nghiêm túc gật đầu. Hạ An bậc thềm ra ẩn thần phong. Đường Trần sắc mặt cũng là buông lỏng. Trở lại lên ẩn thần chủ điện. Ba người đi ra ẩn thần phong. Hạ An sinh không thể luyến ngẩng đầu nhìn thiên. Kia một đạo mây đen động một điểm. Giống như là đi theo. Nghèo túng lúc. Ngoại trừ nhóm chúng ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Ai sẽ bồi tiếp ngươi? Cũng chỉ có nhóm chúng ta sẽ không ở ngươi đỉnh phong lúc mộ danh mà đến. Cũng sẽ không ở ngươi thung lũng lúc rời bỏ ngươi. Lý Tư ngược lại là không quan trọng. Đi theo Hạ An bên người liền tốt. Có hay không tại ẩn thần phong, với hắn tới nói không quan trọng. Ta cảm ơn ngươi. Hạ An tức giận nói một câu. Sau đó hướng phía mặt phía bắc mà đi. Ta luôn cảm giác quên đi cái gì. Hoàng Trấn lẩm bẩm một câu. Đi theo Hạ An bước chân. Kia mây đen động. Quả nhiên là trời phạt. Chấm ngoặc kép. Ẩn thân trên điện. Bảy người yên lặng nhìn xem mây đen mà động. Đường Trần cũng là tâm thần buông lỏng. An bài bảo hộ đạo trưởng lão đuổi theo không. Nam mà tại kính thuật bên trên. Đưa mắt nhìn Hạ An ra ẩn thần phong. Ba người bóng lưng, nhường nàng nhìn xem có chút không đành lòng. Quay đầu nhìn về phía Đường Trần. Theo, thậm chí thỉnh thoảng, ta đều sẽ đi qua nhìn xem xét. Mà lại đã sớm an bài đệ tử ở bên kia. Có chuyện gì, đệ tử sẽ thông báo cho nhóm chúng ta. Đường Trần gật đầu, mà nam mặt cũng là khẽ gật đầu. Lúc này mây đen đã không nhỏ. Rõ ràng đã có phát động điềm báo. Hạ An ba người nghèo túng đi tới. Hoài nghi nhân sinh. Đúng rồi. Mục Thiên có phải hay không nói qua ta xem các ngươi là muốn được đuổi đi ra. Hạ An đột nhiên. Nghĩ đến cái gì. Nhìn thoáng qua Lý Tư cùng Hoàng Trấn hai người. Ba người bọn họ cùng một chỗ. Nhất định là không có kết quả tốt. Nhưng nếu là bốn người. Nói không chừng có thể phá vận rủi. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Nói qua. Lý Tư gật đầu mở miệng. Hoàng Trấn cũng là tán đồng gật đầu. Quên kia thớt. Ta nói quên cái gì. Thế mà quên cái này miệng quạ đen. Hạ An có chút tức giận. Lẩm bẩm một câu. Sau đó quay đầu. Thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn. Thế nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh. Mục Thiên cho ta đưa tới. Bằng không. Ta trở về tự mình đón cũng thành. Chấm ngoặc kép. Không cần. Nhóm chúng ta đưa. Nam mặt bảy người đứng tại ẩn thần chủ điện. Bản thân tự chú ý Hạ An. Nghe được Hạ An về sau, Đường Trần trong nháy mắt trả lời một câu. Thân hình khẽ động. Hà Phong chủ, ngài không cần hồi trở lại. Nhóm chúng ta đưa. Cái khác mấy tên lão giả cùng nhau mở miệng. Nhường Hạ An sắc mặt ngẩn ngơ. Thanh âm này liền rất tuyệt tình. Trừ Ma Phong, từng cái cũng nghĩ chặt ta. Đại lừa gạt còn đi. Chấm ngoặc kép. Ngộ đạo Trúc Linh trên mặt toát ra lo lắng. Lúc này, nơi xa xuất hiện một thân ảnh. Khí thế như hồng. Trong nháy mắt đem Ngộ đạo Trúc Linh dọa một cái cơ linh. Cảm thụ kia một cỗ khí thế. Ngộ đạo Trúc Linh trong nháy mắt rút về tường vân bên trong. Chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn. Thực lực của người này. Nó một cảm giác khí thế liền minh bạch. Hoàn toàn ngăn không được. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Ban đêm, ta liền muốn cùng đại lừa gạt đi. Chấm ngoặc kép, Ngộ đạo nghĩ đến tự mình trên đường đi bị thăm dò nhãn thần. Ở chỗ này còn như thế nguy hiểm. Từng cái nghĩ chặt tự mình. Để nó cảm giác vẫn là đi theo đại lừa gạt đáng tin cậy một chút. Đường Trần không có cái gì trở ngại vào trừ Ma Phong. Quét mắt một cái, nhìn xem một đạo theo Hà Phủ cẩn thận nghiêm túc đi ra. Rõ ràng thở dài một hơi thân ảnh. Kỳ thật, Mục Thiên tại biết rõ Hạ An được vời đến ẩn thần chủ điện về sau. Liền có bất hảo dự cảm. Vô ý thức đến ẩn giấu đi bắt đầu. Theo Hạ An ba người trở về, hắn ẩn tàng sâu hơn. Cái này ba người, bây giờ tại hắn xem ra chính là trời phạt. Hắn đi theo Hạ An ba người, đơn giản chính là muốn chết a. Còn tốt, Hạ An giống như quên đi hắn tồn tại. Chỉ là ba người ly khai trừ Ma Phong, Mục Thiên tại ba người rời đi về sau. Hồi lâu, lúc này mới xem chừng ra, đột nhiên thấy được hoành không một đạo cường giả xuất hiện. Là Đường lão, phảng phất tại quét mắt cái gì. Hắn ánh mắt ngẩn người, trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm không tốt. Sau đó, thân thể của hắn lại đột nhiên bay lên. Trong chốc lát cây cối điên cuồng rút lui, ly khai trừ Ma Phong, ra ẩn thần. Sau đó, hắn liền cảm thụ được thân thể của mình, tự do mà rơi. Hắn nghĩ thao túng nội khí, nhưng có mạnh hơn nội khí áp chế hắn. Đụng một tiếng, Mục Thiên trực tiếp ném xuống đất, thậm chí là mặt chạm đất. Ánh mắt xéo qua nhìn xem ba đạo khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái cũng không thể ít. Hạ An nhàn nhạt nói một câu, vượt qua Mục Thiên, hướng phía mặt phía bắc mà đi. Một cái cũng không thể ít. Hoàng Chấn cùng Lý Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Thiên. Nhìn xem Mục Thiên cái này một bức hình tượng, hài lòng gật đầu. Lúc này, Mục Thiên bởi vì nội khí bao khỏa không có bị thương gì. Đứng dậy, khổ một cái mặt, lát nữa nhìn thoáng qua ẩn thần phong. Mục Thiên nhẹ nhàng thở dài. Hồi trở lại, hắn là trở về không được. Trở về, đoán chừng lại muốn bị Đường Trần ném ra. Thà rằng như vậy, nhận mệnh chính là, ai, ta còn là quá trọng yếu một chút. Không có ta không độ hóa được trời phạt đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên thở dài, quơ đầu, phủi bụi trên người một cái. Yên lặng đi theo Hạ An sau lưng. Một tay cầm đao, một tay đặt ở bên hông. Thần sắc ngạo nghễ, nhường Hạ An nhẹ nhàng phủi một cái. Nghĩ đến vừa mới té ngã trên đất bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, không có mở miệng chào phúng. Hơn nữa còn là đến làm cho Mục Thiên ít nói chuyện. Đây chính là một cái miệng quạ đen. Kia là chủ thượng. Chư lão ma kỳ thật vài ngày trước đã đến ẩn thần phong. Chỉ là một mực phải môn mà vào. Có thể theo ẩn thần mở rộng. Hắn đột nhiên thấy được bốn người theo ẩn thần ra. Ba người ly khai ẩn thần phong. Sau đó càng là có một người. Từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt đuổi theo. Hạ An phát hiện động tĩnh. Lát nữa nhìn thoáng qua. Người của ta. Lý Tư theo Hạ An con mắt nhìn một cái. Vậy liền đuổi theo. Hạ An bậc thềm hướng về phía trước. Lúc này hắn không có cái gì nhàn tâm đi tìm hiểu Lý Tư người. Nghĩ tất cả đều là liên quan tới trời phạt sự tình. Chỉnh hợp lấy thực lực hiện hữu. Chỉnh hợp lấy hắn có thể dùng át chủ bài. Có lẽ là bởi vì Hạ An trong lúc suy tư khí tràng. Xác thực cường đại, nhường chư lão ma đuổi theo. Nhìn thoáng qua Hạ An nhướng mày. Không dám nhiều lời. Hạ An một nhóm người một đường bắc thượng. Hạ An tại ẩn thần phong đệ tử an bài xuống. Đến cái kia trăm dặm chi địa. Ở chỗ này, trăm dặm chỉ có một núi. Núi trong đó rất cao. Cũng rất lớn. Ngược lại để Hạ An quét mắt một cái. Chu vi người ở gần như là không. Hiển nhiên xác thực như Đường Trần lời nói. Trống rỗng phụ cận. Theo Hạ An đến. Hạ An nhìn thoáng qua núi kia. Rơi xuống đi lên. Ba người ra, tăng thêm Mục Thiên, mà theo lại có Lý Tư mười mấy người. Nhân số vẫn là không ít. Hoàng Trấn, trước ngươi bày trận, vật liệu tìm Lý Tư cầm. Ta tu luyện một phen. Hạ An nhìn thoáng qua đỉnh núi. Trầm ngâm một cái, cảm thụ linh khí. Cùng ẩn thần phong bên trong là căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Cái này khiến hắn ngẩng đầu nhìn một cái đi theo tới mây đen. Trên mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên Lý Tư đã thiên đố thời kỳ cuối. Trời phạt tùy thời có thể hàng. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm gấp gáp. Được, Hoàng Trấn khẽ gật đầu. Lập tức bắt đầu cầm một chút vật liệu bắt đầu bố trí trận pháp. Theo Hoàng Trấn bày trận, toàn bộ ngọn núi bắt đầu sinh ra nhường sương mù. Tại ẩn thần chủ điện bên trong lợi dụng lấy kính thuật chỗ xem nam mạt. Nhẹ nhàng thở dài, toàn lực phối hợp bọn hắn. Bất quá, Lý Tư là tuyệt đối không thể trở về ẩn thần phong. Năm mà thông qua lấy kính thuật nhìn xem mây đen, Đường Trần cũng là nghiêm túc gật đầu. Nếu là cái này ba người độ trời phạt, chấm ngoặc kép, trong đó một tàng kinh các lão mong đợi mở miệng, mà lời này cũng là nhường những người khác sắc mặt chờ mong. Trảm Linh Thư Viện, Thiên Đông vực lớn nhất tông môn. Trảm Linh Thư Viện thực lực không chỉ là thể hiện tại cao thủ trên thực lực, mà tại nhân số trên cũng là ưu thế tuyệt đối. Tại toàn bộ Thiên Đông vực, Trảm Linh Thư Viện phân viện khắp nơi, có thể phân viện lại nhiều, chỉ có một cái chủ viện, đó chính là Huyền Nguyên chỗ. Vô cùng to lớn Trảm Linh Thư Viện, không phải xây ở trên ngọn núi, mà là xây ở một cái bình nguyên bên trên. Lúc này, Huyền Nguyên trong tay có một đạo quang điệp, nhíu mày, một kiếm đồ diệt trăm vạn quân. Cái này Hạ An giống như thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Huyền Nguyên trong lòng thầm nhủ, mà lúc này, một đạo nữ tử áo đỏ xuất hiện tại hắn ngoài điện. Sư tôn, người truyền thụ cho ta bộ phận chém linh bí pháp, ta đã nắm giữ. Một đạo nữ tử áo đỏ xuất hiện, đối mặt với Huyền Nguyên, sắc mặt cũng là cung kính. Ân, vậy liền tu luyện chém linh pháp giai đoạn thứ hai. Huyền Nguyên tay xoa một cái, quang điệp trong nháy mắt biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Y Như Chân, lấy ngươi hiện nay tiến triển, 5 năm về sau, tại Trăm Tông tranh tài, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Huyền Nguyên mặc dù đối với không có thu được Hạ Vô Địch làm đồ đệ có chút tiếc nuối, nhưng là Như Chân thiên tư, hắn vẫn là rất hài lòng. Bách Tông hội về sau, Trăm Tông chiến, Trăm Tông nhắm người, 5 năm sau Tông chiến, xác thực mới ngàn năm tài nguyên phân phối, ngàn năm tài nguyên chiến. Đây là vạn sơn quy củ, đã từng cũng có tông môn đánh vỡ qua, có thể kia là thực lực tuyệt đối. Dù là hiện tại mạnh như chém linh, cũng không dám đánh vỡ cái này một quy củ, mà lại kia đánh vỡ quy củ tông môn, cuối cùng cũng không có xuống cái kết cục tốt. Ta tất không phụ sư tôn hy vọng. Hồng Y Như Chân gật đầu, trên thân cũng là toát ra mãnh liệt chiến ý. Tu luyện đi, một năm nửa năm về sau, ra ngoài du lịch. Huyền Nguyên vung tay lên, một đạo ngọc giản theo trong tay mà ra, rơi vào Như Chân trên tay. Như Chân một khom người, lập tức cáo lui. Huyền Nguyên ánh mắt nhìn xem Như Chân lui lại, nhãn thần mang theo suy tư. 5 năm, Hạ An hẳn là lật không nổi sóng gió gì. Huyền Nguyên trầm ngâm, đối với cái khác tông môn, không phải hắn xem không lên, mà là hắn là thật không cho rằng có thể đối chém linh sinh ra uy hiếp. Dù là chính là cái kia mới trừ ma phong chủ, cũng là như thế. Bất quá, không thể không nói, hắn an bài điều tra trở về tin tức, nhường hắn tại Hạ An trên thân phủ lên một cái nhãn hiệu, đó chính là biến số. Nếu quả như thật có biến số, đoán chừng chính là cái này Hạ An, đặc biệt là theo Hạ An Bắc Thượng ẩn thần phong ngàn dặm chi địa. Nhường hắn trao mày, Huyền Nguyên suy tư, yên lặng nhìn xem một chỗ bình địa đồng dạng Trảm Linh Thư Viện. Suy nghĩ chậm rãi phiêu tán. Đồng thời, ẩn thần phong mặt phía bắc ngàn dặm bên ngoài một ngọn núi cũng là bắt đầu ở kiến thiết. Chỉ bất quá, cái này kiến thiết cũng không phải là cái gì xây dựng rầm rộ, mà là một đạo bóng người trong núi không ngừng trên dưới dưới. Mà theo bóng người phù cử động, toàn bộ núi bắt đầu bị sương mù vờn quanh. Có thể Hạ An ba người hiển nhiên không chỉ là muốn đem sườn núi khỏa trong núi lên sương mù về sau. Sau đó mấy ngày, núi chung quanh trăm dặm đột nhiên cũng là bắt đầu dâng lên sương mù. PS, tại gõ, còn có bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.